Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 133, giao phó con cái cho người đáng tin cậy. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uyển Uyển cuối cùng cậu cũng đến. Cậu có biết tớ lo lắng cậu xảy ra chuyện đến mức nào không? Diệp Ninh Uyển bị Đường Nguyễn Nguyễn nhào tới ôm chầm lấy, suýt chút nữa không thở nổi. Cô mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ lưng Đường Nguyễn Nguyễn, an ủi nói. Tớ không sao. Mấy con hổ giấy đó làm gì được tớ chứ? Vừa nói, Diệp Ninh Huyền vừa đẩy Đường Nguyễn Nguyễn ra. Có chuyện gì thì để tớ vào nhà trước đã. Đường Nguyễn Nguyễn lau nước mắt nơi khóe mắt, hít mũi, lập tức tránh sang một bên. Hai người vào nhà, Đường Nguyễn Nguyễn mới nói. Rực Rực và Tiểu Tinh Tinh đều rất ngoan, bây giờ đã ngủ rồi. Cậu có muốn vào xem hai đứa không? Diệp Ninh Huyền bước vào phòng ngủ, hai đứa nhỏ ngủ say như hai chú heo con. Tư thế ngủ tứ chi dang rộng trông rất buồn cười. Nhìn thấy hai đứa nhỏ, trong mắt Diệp Ninh Uyển lộ ra vẻ dịu dàng. Cô đi đến bên giường đắp chăn cho chúng, lại cúi đầu hôn lên mặt từng đứa, sau đó mới cùng Đường Nguyễn Nguyễn đi ra khỏi phòng ngủ. Hai người ngồi trong phòng khách, Đường Nguyễn Nguyễn cắt hai miếng bánh mút ngàn lớp xoài, phần còn lại cất vào tủ lạnh để ngày mai hai đứa nhỏ dậy ăn. Hai người ngồi đối diện nhau. Đây là lần đầu tiên sau mấy năm họ có thể yên tĩnh ngồi xuống trò chuyện. Tính ra, Diệp Ninh Huyền trở về Giang Thành cũng đã được gần một tháng rồi. Khóe mắt Đường Nguyễn Nguyễn ửng đỏ, hít mũi. Huyền Huyền, tớ không biết sao chuyện năm đó cậu lại. Hơn nữa còn có hai đứa con. Đường Nguyễn Nguyễn thở dài, nước mắt lăn dài trên khóe mắt đỏ hoe, nhỏ giọng nói. Mấy năm nay cậu vất vả rồi, mà tớ lại không giúp được gì cho cậu. Diệp Ninh Huyền biết. Đường Nguyễn Nguyễn thật sự đau lòng cho mình. Nhưng Đường Nguyễn Nguyễn chỉ là một trong số rất nhiều người bình thường. Năm đó cô ấy còn lo chưa xong chuyện của mình. Làm sao giúp được Diệp Ninh Uyển? Chỉ có thể bất lực lo lắng thay cô. Muốn giúp nhưng lại không biết nên giúp như thế nào. Diệp Ninh Uyển dịu dàng cười lắc đầu. Nắm lấy tay Đường Nguyễn Nguyễn, nhỏ giọng nói. Cậu bằng lòng giúp tớ chăm sóc hai đứa nhỏ. Vậy là đã giúp tớ rất nhiều rồi. Nghe vậy. Đường Nguyễn Nguyễn lập tức nói với Diệp Ninh Uyển. Đừng nói chỉ là giúp cậu chăm sóc tạm thời một ngày, cho dù bảo tớ chăm sóc chúng luôn, tớ cũng bằng lòng. Rực Rực và Tiểu Tinh Tinh ngoan ngoãn lại đáng yêu như vậy, tớ chưa từng thấy đứa trẻ nào dễ nuôi như vậy. Thực ra Diệp Ninh Uyển cũng muốn tìm người giúp mình chăm sóc hai đứa nhỏ, nhưng khổ nỗi bây giờ cô ở Giang Thành không có người thân thích nào, nhất thời không biết nên an trí hai đứa nhỏ thế nào, gần đây trường mẫu giáo lại đang nghỉ hè. Không thể cứ nhốt con ở khách sạn mãi, nếu không chuyện tương tự như hôm nay nhất định sẽ lại xảy ra. Hai đứa nhỏ tự ý chạy lung tung bên ngoài, thật sự quá nguy hiểm. Cô suy nghĩ một lát, sau đó nói với Đường Nguyễn Nguyễn. Nguyễn Nguyễn, quả thật tớ có việc cần cậu giúp, chỉ là không biết cậu có bằng lòng không? Đường Nguyễn Nguyễn gần như không cần suy nghĩ đã gật đầu lia lịa, nói với Diệp Ninh Uyển. Tớ bằng lòng, cô nắm xê, hát. T.T.A.I. Diệp Ninh Uyển, trong mắt tràn đầy ánh sao, kiên định nói với Diệp Ninh Uyển. Chỉ cần là cậu nói, tớ đều sẽ làm. Nhìn Đường Nguyễn Nguyễn bày ra vẻ như chuẩn bị xông pha lửa đạn, Diệp Ninh Uyển không nhịn được bật cười, xoa đầu Đường Nguyễn Nguyễn. Cô ấy thật sự quá đáng yêu rồi. Cách chương.